tối nay mình ra ngoài ăn cơm. Vâng ạ, anh muốn sao cũng được ạ. Giang Minh nhìn theo bóng vợ chạy ra ngoài mà lòng ấm áp. Dù có bao nhiêu thử thách cũng không làm khó được cô gái bé nhỏ của anh, nhưng chỉ một ly trà sữa lại khiến cô vui mừng tới vậy. Hóa ra hạnh phúc là những thứ giản dị, nhưng nhiều khi chúng ta lại lãng quên mất. Hôm nay cô gái bé nhỏ này đã cho anh biết, những điều tưởng như đơn giản ấy lại thành lớn lao vô cùng. Buổi chiều tan làm như đã hẹn, hai vợ chồng Giang Minh đưa nhau tới quán ăn mới. Anh thuộc nằm lòng sở thích của vợ, nên mỗi lần ra ngoài ăn thì anh luôn chiều theo ý thích của cô. Nhưng hôm nay cô lại toàn gọi là món anh thích. Giang Minh trong lòng như ngập tràn hoa nở. Anh nói câu cảm ơn nhưng mang đầy ý tứ. Vợ hôm nay chiều anh á, từ ăn rồi đến ngủ luôn hả? Biết rồi còn hỏi. Anh ăn nhiều đi để lấy sức phục vụ em cho chu đáo. Mọi ngày lăn lê như thế vẫn là chưa chu đáo hả em? Ờ thì tạm rồi. Thế mà gọi là tạm á? Thì tạm là khá rồi đấy. Thế vợ muốn tốt hay xuất sắc nữa mới chịu? Cái ông chồng này, mình mới nói trêu một câu mà cứ truy mãi thôi. Đã thế thì cho biết mặt. Em thích đặc biệt. Vợ mình càng ngày càng biết hưởng thụ nhỉ. Sao lại không? Có chồng soái ca lại sáu múi thì tội gì. Vậy mình phải ăn nhiều rồi. Vợ yêu cầu đặc biệt cơ mà. Chứ tốt và xuất sắc không chịu cơ. Nghe cái câu kéo dài ra là biết lòng dạ chả tốt đẹp gì rồi. Này, ăn đi. Nói lắm quá đấy ông Giang ạ. Nói vậy mà chưa vừa với bừa bà Giang đâu nha. Nỡm. Hai vợ chồng ăn uống vui vẻ rồi đưa nhau về nhà. Cả hai tắm rửa xong là leo lên giường luôn. Tuyết Sàn đã hứa tối nay sẽ trả bài cho chồng rồi, nên cố ý mặc cái váy ngủ thật sexy. Giang Minh nhìn cô vợ bữa nay quá nóng bỏng thì không thể chờ thêm được nữa. Anh kéo cô lại ôm chặt rồi nói nhỏ. Mặc thế này là có ai mà chịu nổi hả vợ? Thì rõ là tự nguyện rồi mà. Yêu thế chứ. Em cũng nhớ chồng rồi. Anh nhớ hơn ý, nợ bài mấy hôm không trả, nên bữa nay còn sớm thì em phải bù cho anh đấy. Thì cứ hiệp một xong đi, không tốt á cũng phải xuất sắc đấy nhá. Ôi thế không thích đặc biệt nữa à? Để hiệp hai. Có ông chồng nào đó hài lòng cười mãn nguyện, rồi từ từ cúi xuống hôn cô vợ nhỏ của mình. Vợ chồng dù vẫn thường xuyên làm chuyện này, nhưng với Giang Minh, mỗi lần một cảm giác mới lạ, và quả Tuyết San cũng vậy. Có lẽ tình cảm vợ chồng của cả hai ngày càng tiến triển, thì cảm xúc tình ái cũng ngày càng một thăng hoa và hòa quyện hơn. Và đúng như Tuyết San mong muốn, hiệp một thỏa mãn rồi sau đó là hiệp hai. Mới nghỉ chưa được bao lâu mà Giang Minh lại bắt đầu mon men gần vợ. Tuyết San biết chồng vẫn còn muốn tiếp nên cô cũng đồng tình lâm trận, nhưng lần này cô đổi chỗ cho anh. Tuyết San học theo chồng cũng bắt đầu bằng nụ hôn từ nồng nàn rồi mãnh liệt. Mỗi nụ hôn nhẹ của San lướt qua là Giang Minh cảm thấy nóng bừng lên tới đó. Cả người anh hừng hực khí thế, muốn ăn tươi nuốt sống cô lần nữa ngay lập tức. Nhưng Tuyết San thì vẫn cứ mải trêu đùa trên cơ thể rắn chắc của anh. Bàn tay bắt nhịp đều đều, phối hợp cùng cái miệng xinh xinh của cô, chu du khắp làn da hấp dẫn kia, rồi dừng lại ở chỗ giờ đó đã cứng nhắc. Nhìn dáng vẻ hiên ngang đó, cô không ngại ngần cúi xuống hôn lên đó rồi vuốt ve, mỗi lúc động tác trở nên thuần thục hơn. Giang Minh bị cử chỉ này của cô làm cho điêu đứng, khó chịu, giọng của anh trở nên khàn đục. San, vâng, anh không chịu nổi. Anh muốn em, muốn ngay bây giờ. San mặc kệ chồng ôm chặt mình và luôn miệng thì thầm những lời ham muốn, thì cô vẫn cứ làm điều đó với anh. Cho đến khi Giang Minh không nhịn được sự ham muốn thì đã nhanh chóng lật người cô xuống. Hai tay anh siết chặt eo rồi cấp tốc đi vào ngay lập tức. Trong phòng lúc này là hình ảnh quấn quýt không một kẽ hở của đôi vợ chồng trẻ, cùng với tiếng va chạm kịch liệt, hơi thở đứt quãng phát ra khi nặng khi nhẹ. Giọng Giang Minh càng lúc càng khàn và gấp gáp hơn. Giang Minh sau những cú thúc vội vàng thì cũng phóng tất cả những gì tinh túy nhất vào trong cô. Giọng anh lúc này cũng không còn khàn đục nữa, nhưng lại bị ngắt quãng vì mệt. Trả hết cho vợ đó. Đòi hỏi em rồi lại bảo trả cho em. Nói như mình bị ép ấy nhở. Thế lần hai đủ đặc biệt chưa vợ? Cũng tạm được. Anh thở không ra mà mới được coi là tạm được thôi á. Ừ, vậy xem anh chứng minh đây này. Buồn em, thôi nhá, đừng mà có mà đùa nữa. Còn dám nói khiêu khích anh không hả? Em chỉ đùa thôi mà. Vậy nói lại đi. Tuyết San nhìn Giang Minh cười, nhăn nhở rồi mới rúc đầu vào ngực anh nói nhỏ. Gớm, như này em cũng sắp lết không được rồi đây này. Thế mà mạnh miệng chê bài lắm. Là em trêu chồng em tí mà. Chồng em á tuyệt vời lắm. Giang Minh nghe vợ khen tuyệt lắm thì cười tít mắt. Anh ôm chặt cổ cô rồi thủ thỉ. Lần nào cũng tuyệt, đúng không? Vâng, em rất hạnh phúc. Chỉ cần em vui là được rồi. Tuyết San nhích người, dướn cao hôn lên môi chồng rồi nhỏ nhẹ lại. Cảm ơn chồng của em, Cảm ơn anh đã không chê em trẻ con. Cảm ơn đã yêu em nhiều như thế. Vậy em cũng yêu anh lại nhiều hơn đi. Vâng, dùng cả sự nguyên vẹn này để yêu thương anh. Mình ngủ nhá. Vâng, anh ngủ ngon. Ngủ ngon. Giang Minh hạnh phúc ôm chặt cô vợ nhỏ vào lòng. Anh cảm nhận bản thân mình ngày càng yêu vợ hơn rất nhiều. Cô gái này đúng là có một sức hút kỳ lạ. Không lộng lẫy kiêu sa, nhưng lại như một cục nam châm kỳ diệu. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp, thực sự không hề có ấn tượng gì. Thế mà qua những ngày quen biết rồi về sống chung, thì anh đã bị cô dần thu phục. Và cuối cùng là anh đã đổ gục trước cô gái bé nhỏ này. Không những đáng yêu lại rất hiểu chuyện, dáng người tuy nhỏ nhưng bộ não lại không nhỏ chút nào. Và điểm này càng khiến anh bị thu hút hơn tất thảy. Vòng tay anh cứ dần trở nên siết chặt, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ ngon. Qua mấy hôm sau, Tuyết San đi làm vẫn bị giao cho nhiều việc, nhưng cô không hề có ý phản đối hay cậy mình là vợ của cấp trên mà lười biếng. Cô vẫn vui vẻ làm, và ngay bản thân Giang Minh cũng vô tư bình thường. Buổi trưa, hai vợ chồng vẫn ăn cơm cùng nhau, chiều tan làm vẫn chung xe về nhà, buổi tối rảnh thì đi chơi, không thì về nhà cô thăm ba mẹ và chị gái. Tình cảm vợ chồng cô vẫn khăng khít mà không bị công việc làm cho ảnh hưởng. Nhưng hôm nay vừa tới văn phòng, trưởng phòng Tuyết bị cách chức xuống làm nhân viên thì cô hơi ngạc nhiên. Từ hôm cô nói chuyện với chồng thì chồng cô đã đồng ý để cô tự xử lý rồi. Vậy chắc anh ấy sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Vậy thì vì sao nhỉ? Cô ngồi đó suy nghĩ thì bạn đồng nghiệp bên cạnh ghé tai hỏi. Tuyết San, em có biết bà Tuyết tại sao lại bị thế không? Dạ không ạ. Sao thế hả chị? Cái tội á, cứ lạm dụng chức quyền và cậy có chỗ dựa giám đốc tài chính Cát Phượng nên cô ta hống hách không chịu làm việc. Suốt ngày dừa việc cho cấp dưới nên mới bị hạ chức đấy. May là chưa bị đuổi việc. Vậy à? Ừ, thông báo rõ ràng mà. Cái tội làm không chịu làm, suốt ngày ỏng mẹo, ngó nghiêng xong rồi đi cà phê, không thì nịnh bợ giám đốc Cát Phượng nhé, cho đáng đời. Thôi chuyện của người ta, chị em mình làm việc đi, không sếp biết lại mắng đấy. Mà chị thấy em hiền thật đấy, đường đường làm vợ sếp tổng mà chịu làm nhân viên. Thì cô ta không dám sai trực tiếp em, nhưng mà ai ai cũng nhìn thấy là cô ta cố ý gây khó dễ cho em. Em mới chỉ là thực tập, học hỏi một chút ít cũng không sao chị ạ. Chị nhân viên tốt bụng lại kéo cô ra một góc, ngó nghiêng rồi nói nhỏ. Chị nói cái này là để em biết thôi nhé, chứ chị không có ý gì đâu. Vâng, chị cứ nói. Cô ta hống hách là có lý do đấy. Chị vô tình nghe được giám đốc Cát Phượng nói chuyện với cô ta là không cần nể nang em, vì em chỉ là vợ hờ của sếp tổng thôi. Bọn chị không biết rõ nội tình bên trong giữa em và sếp như nào, nhưng chị thấy em hiền lành, làm việc chăm chỉ nên chị rất quý. Với chị thấy sếp là người rất công bằng, em làm tốt thì sếp vẫn đứng về phía em, nên không việc gì em phải sợ bọn họ. Em cứ mạnh dạn lấy chức danh vợ sếp mà cho họ biết tay. Em cảm ơn chị đã nói cho em biết mọi chuyện, và em cũng cảm ơn ý tốt của chị. Nhưng việc gì ra việc đó, em không cậy mình là vợ sếp mà lạm dụng đâu, với cũng chưa cần, thì chị ta cũng bị quả báo rồi. À ừ, giờ mình và cô ta bằng cấp nhau, em cứ mạnh dạn không việc gì phải sợ, có gì á chị sẽ bênh vực em. Vâng, em cảm ơn, mình vào làm việc thôi chị. Ừ. Tối đó hai vợ chồng nằm trên giường, Tuyết San đem chuyện bà Tuyết trưởng phòng bị cách chức hỏi chồng, thì anh bảo chuyện đó do bộ phận nhân sự giải quyết, sai đâu thì họ cứ đúng quy định công ty mà xử. Anh nhiều việc không có thời gian để xử lý mấy cái việc nhỏ đó. Cô hỏi không được thì cũng thôi, nghĩ chồng nói đúng nên cô không trực tiếp hỏi truy nữa. Có điều cái tin chị đồng nghiệp nói thì cô vẫn phải kể cho anh nghe. Anh này, sao em? Em nghe chị Phương nó cùng phòng nói chuyện, là chị ấy vô tình nghe được chị dâu nói chuyện với chị Tuyết, là biết về chuyện của chúng ta, thể nào chị ta không nể em cũng phải. Lúc đầu chúng ta là giả, nhưng bây giờ là thật rồi thì không có gì phải lo sợ. Em cứ bình thường, họ muốn làm gì cứ để họ làm đã có anh bên cạnh em rồi. Vâng, là em nói để anh biết mà đề phòng chị ấy. Yên tâm ngủ đi, cả ngày em chạy ngược xuôi rồi đấy, thương lắm. Em thấy không sao, em chỉ lo cho anh thôi, mà chắc đợt tới em chỉ làm được nửa ngày thôi anh ạ, em vẫn phải học buổi sáng. Em cứ lo học hành đầy đủ đi, làm được buổi nào thì làm, thời gian còn nhiều, học xong rồi về giúp anh cũng chưa muộn. Vâng, em biết rồi. Nào, quay lại đây ôm anh ngủ thôi. Yêu anh. Giang Minh cười cười hài lòng, ôm người ta rồi nhưng mà vẫn còn trêu đùa. Anh ghé tai cô nói nhỏ. Hay là làm một hiệp rồi ngủ cho ngon, vợ nhá. Vớ vẩn, vừa bảo thương em xong lại đòi hỏi ngay. Anh thương kiểu gì thế? Anh vẫn thương, cơ mà thương yêu thì vui hơn. Này, ngủ đi nhá, em đau hết lưng rồi đấy. Thương yêu thì xoa lưng giúp em đi. Tuân lệnh vợ. Đúng là.